Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, chương 67, lên Võ Đăng. Võ Đăng Sơn chính là đạo giáo nhất đại thánh địa. Dãy núi nguy nga, phong cảnh như họa, chính là tu đạo dưỡng tâm thật tốt thánh địa. Trong núi càng là có rất nhiều danh quý chân quý dược tài. Linh khí tẩm bổ về sau, nghiêm chỉnh biến thành một người tu luyện ẩn cư tuyệt hảo chỗ. Liễu Thanh lựa chọn Võ Đăng Sơn cũng là có chính mình một số cân nhắc. Rèn luyện kim đan, luyện dược, luyện khí, cần một cái tốt tu luyện thánh địa. Trước đó Trung Nam Sơn cũng phù hợp, nhưng đã không có cách nào tiếp tục đánh dấu. Liễu Thanh đi vào Võ Đăng Sơn phía dưới, nhìn ra xa trước mắt nguy nga dãy núi. Tâm cảnh bình thản, ẩn ẩn cảm ứng được một cỗ cẩn trọng đạo gia khí vận xuyên qua mây xanh. Một nơi tuyệt vời tiên gia thánh địa, Sơn Thanh Địa Linh, long khí bốc hơi, là người tu luyện địa phương tốt. Dưới núi, Liễu Thanh thi triển vọng khí thuật xem xét, gặp được Võ Đăng Sơn thiên trụ phong phía trên quanh quẩn lấy nhân uân chi khí. Linh khí theo khắp nơi hội tụ, nơi này hội tụ linh khí nồng nặc, không cần phải nói, linh khí khôi phục sau đã dần dần trở thành nhất đại tu luyện thánh địa. Đương nhiên, có tu luyện thánh địa, người cũng phải có tu luyện chi pháp. Không thì chỉ có thể coi là có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ địa phương tốt. Đối với Liễu Thanh tới nói, nơi này phù hợp rèn luyện kim đan địa phương tốt. Một đường dọc theo đá xanh trên đường núi, Liễu Thanh yên lặng cảm ngộ bốn phía hoa cỏ cây cối. Từng cái lắng nghe, cảm ứng đến toàn bộ Võ Đăng Sơn một ngọn cây cọng cỏ tình huống. Bởi vì linh khí khôi phục, năm gần đây tuôn ra nhiều lên dã thú đả thương người sự kiện. Cả nước các nơi, một số đại hình du lịch thắng cảnh đều lần lượt đóng lại. Không khiến người ta tiến đến, nhưng trên núi vẫn là có lưu một nhóm đạo sĩ. Bọn họ nhất tâm hướng đạo, không muốn xuống núi, dù sao nơi này thuộc về bọn hắn tu đạo căn cơ. Cho dù là nơi này có nguy hiểm, như cũ có một bộ phận đạo sĩ không nguyện ý rời đi. Mà gần nhất Võ Đăng Sơn, xuất hiện không ít đặc thù tình huống. Trong núi có một đoàn hầu tử, không biết vì sao, ngày gần đây liên tục quấy rầy Võ Đăng Sơn người ở bên trong. Thậm chí xuất hiện mấy lần đả thương người sự kiện, có một vị tuổi trẻ tiểu đạo sĩ bị hầu tử bị thương nặng. Cũng có người nửa đêm, bị không rõ sinh vật tập kích, bị trọng thương, cái này khiến trên núi Võ Đăng lưu thủ người bịt kín một tầng bóng ma. Trưởng môn, tiểu sư đệ tình huống không ổn a, Võ Đăng Sơn. Trong đại điện, mấy chục cái đạo sĩ tề tụ một đường, nhìn lấy nằm tại trên cáng cứu thương mấy tên tuổi trẻ đạo sĩ. Chính là gặp tập kích người bị thương. Cầm đầu một vị lão đạo, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, giờ phút này lại mặt sắc mặt ngưng trọng, hai đầu lông mày lộ ra một tia lo âu. Thế giới đại biến, vạn linh khôi phục, mạt pháp thời đại biến mất, một cái thời đại mới sắp đến. Võ Đăng làm tu luyện thánh địa một trong, không biết là có hay không có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Lão đạo tự lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm túc, hắn ngẩng đầu nói ra, các ngươi hai cái, lập tức dẫn người đem thụ thương sư đệ nhóm mang xuống núi, đưa vào bệnh viện cứu chữa. Sư phụ, thế nhưng là dưới núi đã phong bế, có đạo sĩ một mặt đắng chát nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người trầm mặc. Bọn họ tại Phong Sơn trước đó, chính mình quyết định lưu lại, hiện tại không ít người đều âm thầm hối hận, lưu tại nơi này chính là rất nguy hiểm. Sư phụ, chúng ta xuống núi a, có người nhỏ giọng đề nghị. Đúng vậy a, nơi này quá nguy hiểm. Trước đó vài ngày, ta cùng các sư huynh tại Hậu Sơn trông thấy, có một con khổng lồ phi cầm ngang qua bầu trời. Đúng đúng, chúng ta còn nhìn gặp một đầu đại thanh mãng. Quay quanh tại Thâm Sơn Thạch Phong phía trên phun ra nuốt vào bảy màu mây mù. Thật là đáng sợ, một đám người có chút bối rối. Dù sao thế giới đại biến, những cái kia động vật sinh ra biến dị, cũng bắt đầu tiến hóa thành yêu loại tự nhiên rất khủng bố. Lão đạo mặt lộ vẻ quyết tuyệt, nói ra, bần đạo làm Võ Đăng trưởng môn, quyết không thể vứt xuống sơn môn không để ý. các ngươi muốn đi tự động rời đi. Nói xong, lão đạo vung tay áo quay lưng đi, để mọi người chính mình quyết định là đi hay ở, hắn đều sẽ không bắt buộc những người khác. Mọi người nghe liếc nhau, không ít người đánh trống lui quân. Dù sao làm đạo sĩ không muốn chết ở chỗ này. Bọn họ nhìn thấy những hình ảnh kia quá kinh khủng, quá dọa người. Đây quả thực là yêu quái a. Mà lại, gần nhất bầy khỉ liên tiếp tập kích, để bọn hắn mệt mỏi, đã sớm tâm mỏi lực kiệt. Lúc này thời điểm trưởng cửa vừa mở ra miệng, liền có hơn phân nửa người quyết định xuống núi, trở về trong đô thị. Chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất. Rất nhanh đại bộ phận đạo sĩ ảo ảo thu dọn đồ đạc, bắt đầu hạ núi, chỉ để lại một phần nhỏ người không có đi. Bọn họ không phải là không muốn xuống núi, mà chính là trong những người này đa số đều là đã sớm chán ghét thế tục ồn ào, mà lại ở trong thế tục cũng là vô thân vô cố, không ràng buộc. Tại nơi này chính là vì một cái thanh tịnh. Giữa sườn núi, Liễu Thanh nhìn lấy một đoàn đạo sĩ thu thập hành trang vội vàng xuống núi. Hơi kinh ngạc, một phen hỏi thăm mới biết được, nguyên lai Võ Đăng Sơn đã sớm phong bế. Bọn này đạo sĩ hôm nay quyết định mang theo người bị thương xuống núi. Mặt trên còn có lấy một bộ phận kiên trì lưu lại thủ sơn. Không có để ý, Liễu Thanh từng bước một lên núi. Không bao lâu liền đi phía trên Thiên Trụ Phong. Vừa mới tới, chỉ thấy một đám đạo sĩ đang chuẩn bị đóng cửa. Vị này cư sĩ, Võ Đăng đã phong sơn, không tiếp đãi bất luận cái gì du khách. Cư sĩ, mời trở về đi. Trước mắt hai tên đạo sĩ chuẩn bị đóng cửa, có thể thấy lên núi tới Liễu Thanh hơi kinh ngạc, hảo tâm nhắc nhở thuyết phục một phen. Nơi này đã vào tháng trước thì phong sơn, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Liễu Thanh một bộ đạo bào, đầu đội liên hoa quan, một thân khí chất phiếu miểu xuất trần. Ta du lãm đại sơn Minh Xuyên, bái phỏng đạo gia thánh địa dốc lòng tu đạo. Hôm nay đi ngang qua Võ Đăng thánh địa, sắc trời đã tối, muốn ở chỗ này tá túc, tìm hiểu đạo pháp, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Liễu Thanh mỉm cười nói xong, đánh một cái đạo gia lễ. Cái này, chấm ngoặc kép, hai tên tuổi trẻ đạo sĩ trần trờ. Một người trong đó nhìn lấy Liễu Thanh, cùng là đạo sĩ, hắn nghĩ nghĩ nói ra. Dạng này, chúng ta đi trước cùng trưởng môn bẩm báo một tiếng. Nếu không được ngươi cũng chỉ có thể xuống núi. Dù sao nơi này rất nguy hiểm. Đa tạ, làm phiền hai vị. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu, chờ ở trước sơn môn. Hắn không vội, ở nhờ Võ Đăng Sơn cũng không tính ẩn tàng, nghĩ kỹ tốt dung nhập trong đó. Tiếp lấy Võ Đăng Sơn bốc hơi khí tức cùng cổ lão đạo vận yên lặng rèn luyện kim đan của mình. Cũng không thể mỗi ngày ngủ ở bên ngoài đi. Rất nhanh, vừa mới vị kia tiểu đạo sĩ mang theo một vị lão đạo sĩ tới. Bần đạo Thanh Hư, hữu lễ, nghe nói cư sĩ ngươi thật muốn ở chỗ này tá túc. Lão đạo sĩ vừa đến, tỉ mỉ đánh giá Liễu Thanh, đứng như tùng bách, một bộ đạo bào thanh giật thoát tục, dài đến phong thần tuấn tú, dáng vẻ bất phàm, khí chất này, lão đạo sĩ trong lòng giật mình, dường như cảm giác được một cỗ đạo vận đập vào mặt. Tâm thần chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong lòng của hắn thầm giật mình. Phát giác được người này bất phàm. Tâm niệm cấp chuyển có quyết định. Còn mời đạo hữu tạo thuận lợi. Liễu Thanh mỉm cười nói ra. Thanh Hư đạo trưởng mặt mỉm cười, nói, đã cùng là người tu đạo, nên trợ giúp lẫn nhau. Mời vào bên trong. Bất quá nhắc nhở bạn một câu, nơi này ban đêm rất nguy hiểm, mời đạo hữu cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Liễu Thanh gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Liễu Thanh tiến vào Võ Đăng Sơn bên trong. Nơi này còn có 28 cái đạo sĩ lưu lại, còn lại đều toàn bộ xuống núi, liền mang theo trưởng môn Thanh Vi ở bên trong. Tổng cộng 29 người, tăng thêm Liễu Thanh người này vừa vặn 30 người. Lớn như vậy Võ Đăng Sơn cũng chỉ còn lại có 30 người. Rất quạnh quẽ. Suy nghĩ một chút ngày xưa đám người phun trào, mỗi ngày du khách đầy ắp, hương hỏa tràn đầy tràng cảnh đã một đi không trở lại. Từ khi linh khí khôi phục, các đại sơn xuyên danh lam thắng cảnh một vừa quan bế, không cho phép nhân loại đặt chân, bởi vì ở trong đó biến đến càng nguy hiểm. Vô số động vật biến dị, thực vật sinh trưởng tốt. Nhìn xem Võ Đăng Sơn bên trong các loại cây cối hoa cỏ, đã kinh biến đến mức càng thêm tươi tốt. Đạo hữu, ngươi liền ở tại cái này gian xương phòng. Thanh hư đạo trưởng tự mình mang theo Liễu Thanh an bài ở tại một gian xương phòng. Đa tạ, Liễu Thanh nói lời cảm tạ một phen, tra xét phòng nhỏ tình huống, mới ra ngoài dạo qua một vòng. Toàn bộ Võ Đăng Sơn có không ít có thể đánh dấu địa phương, tỉ như Ngũ Long Cung, Kim Đỉnh, Nam Nham Cung, Tử Tiêu Cung, Thái Tử Pha, Ngọc Hư Cung cùng Thái Cực Hồ, vân vân. Hôm nay đánh dấu sử dụng hết, đợi ngày mai lại đánh dấu. Lúc này, Liễu Thanh đứng tại Võ Đăng Kim Đỉnh yên lặng tự hỏi. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, có ý nghĩ sau đó xoay người hạ Kim Đỉnh, đi vào Võ Đăng Sơn Trung ương sân luyện võ. Vừa đưa ra, thì đã xuất hiện vấn đề. Chi chi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, núi rừng bốn phía bên trong truyền đến từng đợt tiếng kêu ré. Liễu Thanh thần sắc nhất động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tán cây, trên nóc nhà chẳng biết lúc nào bốc lên hiện một đoàn hầu tử trên nhảy dưới tránh. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.